Chương 318, ngoài ý muốn điểm tích lũy. Hắn trước tìm tòi một lần tầng lầu, xác định tầng này trên lầu cũng không có cái khác người sống tồn tại về sau, hắn liền đi thang máy nơi đó, xác định trong thang máy không có người, hắn liền rút ra tổ bụ ảm, trực tiếp mấy đao, liền đem cái này ngay tại vận doanh ba bộ thang máy dây thừng trực tiếp chặt đứt. Hay là không cần những vật này ra vào giữa phòng. Bởi vì hắn có thể sử dụng gập tủ trực tiếp từ đại lâu bên ngoài tiến ra khỏi phòng. Đem những vật này chuẩn bị xong về sau, hãy đi an toàn thông đạo nơi đó, lần nữa hủy an toàn thông đạo về sau. Tầng này lâu ở chỗ này phảng phất như là một cái đảo hoang, ngoại trừ hái bên ngoài, những người khác nhưng không có thực lực kia tiến vào tới nơi này. Từ trình độ nào đó tới nói, chí ít sơ kỳ zombie là đối với mình không tạo được cái uy hiếp gì. Vừa rồi Hải nhìn thoáng qua, hắn vị trí thế giới là ở vào cấp thứ 2 thế giới ở trong, cùng sinh hóa nguy cơ là giống nhau, bất quá Hải cũng không rõ ràng. Thế giới này dọm bị có thể hay không giống như là sinh hóa nguy cơ bên trong đồng dạng còn mang vào hóa, nếu như mang, kia nhiều ít vẫn có một ít phiền phức, mà lại chủ yếu nhất là, hắn QNZ không biết mình muốn ở chỗ này ngốc nhiều 18 lâu. Ai, không nghĩ, xe đến trước núi át có đường đi, ta lại không có nhìn qua bộ này ạ nìm. Lắc lắc đầu, hai đem trong đầu ý nghĩ văng ra ngoài, hết thảy đều chuẩn bị liên tục. Hắn QNZ một lần nữa về tới trong gian phòng. Khi hắn lại hướng mặt ngoài nhìn thời điểm, bên ngoài cũng đã là một mảnh người chết thế giới. Bên đường bên trên rất khó lại nhìn thấy bốn phía mà chạy người bình thường, phần lớn tồn tại đều là zombie. Máu tươi, thi thể hài cốt, tổn hại ô tô, hết thể đều cùng tận thế giống nhau như lúc. Cảnh sát xe cảnh sát còn tại bắt lấy văng lên, nhưng là trong xe cảnh sát đã biến mất. Tại hải kẻ bùn sổ cụ phía ngoài nhất còn chứng kiến đảo quốc lực lượng phòng vệ thân ảnh. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn lúc này đang nhanh chóng rút đi ở trong. Giống là như vậy zombie nguy cơ, rõ ràng không phải đảo quốc lực lượng phòng vệ có thể ứng phó. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như nước Mỹ, Hoa Hạ, dù xì ạ dạng này đại quốc, đều trong thời gian cực ngắn luôn hãm, bởi vì loại virus này cũng không phải là chỉ dựa vào bị zombie cắn xé truyền bá. Ngoại trừ cắn xé bên ngoài, có vẻ như nhân thể bản thân cũng sẽ tiềm ẩn loại virus này, nói không chính xác lưu cờ na ho, nguyên bản tại bên cạnh ngươi cùng một chỗ đang đào tẩu, cùng một chỗ tại chiến đấu đồng bạn, trong nháy mắt liền biến thành zombie. Cho nên trên thế giới này là không có địa phương an toàn, những quân đội kia quân nhân cũng là như thế, cho nên căn bản liền không có biện pháp thành lập phòng tuyến. Sơ kỳ zombie là rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần đánh nổ đầu liền có thể đưa nó vào chỗ chết. Nhưng vấn đề là, ngươi đánh nổ một con zombie đầu, rất có thể một giây sau, ngươi hay là ngươi chiến hữu bên cạnh, liền biến thành zombie, trực tiếp cắn ngươi một ngụm, căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự. Đây quả thật là một kiện rất để người đau đầu sự tình. Cho nên đừng nói là đảo quốc này bờ biển thành nhỏ, những cái kia trên quốc tế lớn đều sẽ khả năng luân hãm càng nhanh đi, nhìn xem phía ngoài cảnh tượng. Hãi lòng người cũng không có sinh ra cái gì gần sóng, hắn chỉ là đứng ở trên lầu liếc mấy cái phía dưới những cái kia cửa hàng giá rẻ vị trí về sau, liền trực tiếp từ không trung nhảy xuống. Phanh một tiếng vang nhỏ, hải trên không trung trực tiếp sử dụng gập tủ, liền như là đi đường, chậm rãi từ không trung rơi xuống bên trong một cái cửa hàng giá rẻ gian phòng phía trên. Hắn kẽ bùn sổ cụ quét qua, liền phát hiện chung quanh đây zombie thật đúng là không hề ít. Cửa hàng giá rẻ bên trong đều có 3 con đâu, nhưng những này đối với Hải tới nói, là cái lông á từ trên nóc nhà lật xuống tới, hai tay liền chút, trực tiếp đánh nổ cái này bên đường dòm bị đầu. Xì gẳng. Vô thanh vô tức điểm này đúng là rất khủng bố, giải quyết những này dòm bị về sau, Hải liền tiến vào cửa hàng giá rẻ bên trong, nhà này cửa hàng giá rẻ dùng chính là loại kia cửa tự động, Hải vừa tiến đến, môn này liền mở ra. Bất quá phát ra thanh âm vẫn là đưa tới kia 3 con giỏm bị chú ý ta mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng 3 con giỏm bị vẫn là đảo bị ạ kiểu gẳng hướng về Hải đánh tới. Không có cái gì tốt xoắn suýt, Hải trực tiếp tay phải liền chút 3 lần, 3 con giỏm bị liền trực tiếp bị bể đầu. Mà Hải cũng ở nơi đây tìm mấy cái cự đại túi, chuẩn bị chứa đồ vật, giống như là thịt bò khô, chocolate loại hình khẳng định là muốn trang. Còn có đủ loại đồ hộp, đồ dùng hàng ngày loại hình. Hải cũng không thiếu giả, dù sao hắn muốn ở chỗ này ngốc thật lâu đâu, nhiều giả một vài thứ tóm lại là không có sai. Rất nhanh, hắn liền tràn đầy 4 cái túi lớn, ngoại trừ cái này một ít thức ăn bên ngoài, nhà này tiện lợi hơn nhà kho bên trong, còn có rất nhiều đồ uống, nước, rượu loại hình, những này hái đều chuẩn bị dọn đi. Đương nhiên, nếu như những này đều muốn chuyển, bằng vào lấy chính hắn chuyển liền rất phiền toái. Thế nhưng là Hải có biện pháp khác. Không nên hiểu lầm, Hải cũng không có học đa trọng ảnh phân thân thuật âm dương ca bùn xin no rút. Hắn muốn sử dụng chính là phi lôi thần chi thuật, thuật này thật rất tốt dùng, không chỉ có thể chuyển di chính hắn, còn có thể chuyển di vật gì khác. Hắn trước ở chỗ này thả một cái ấn ký về sau, hắn lại trở về gian phòng của mình thả một cái ấn ký. Ấn ký liền đặt ở hắn phòng khách trên mặt thảm. Sau đó liền không có gì để nói nữa rồi, trực tiếp đem đồ vật ném chuyển di là được rồi. Trừ một chu tờ dễ nát vật phẩm, Hải cờ ơn ở mình tự mình chuyển tống đi làm bên ngoài, vật gì khác, tỉ như nói đồ uống, nước, rượu, thịt cùng cá đồ hộp loại này, trực tiếp ném vào là được rồi. Cứ như vậy, Hải chỉ tốn chừng nửa canh giờ, liền rơi trống một nhà 837 siêu thị. Cây bên này nên tính là một cái cảnh điểm, bằng không mà nói cái này khách sạn 5 sao QNZ không có khả năng xây ở chỗ này, cho nên kể bên này có không ít cửa hàng giá rẻ, mà lại bán đồ vật QNZ rất đa dạng hóa. Cứ như vậy, Hải nhẹ nhõm cấp sạch 6, 7 nhà cửa hàng giá rẻ, mà sắc trời này QNZ dần dần tối xuống, Hải căn bản liền không có cân nhắc qua ở buổi tối hoạt động vấn đề. Tại hắn nhìn cái này phó bản hắn thua thiệt định, cho nên hắn liền trực tiếp trở về phòng đi hưởng thụ sinh hoạt đi, đem hắn cầm trở về những vật này hướng phòng họp phân loại bịt lại. Sau đó Hải nóng lên hai phần, tại đảo quốc rất nổi danh cửa hàng giá rẻ liền làm đêm đó bữa ăn đến ăn, ăn cơm tối xong, chơi trong chốc lát máy chơi game, bởi vì đều là đảo văn hắn QNZ nhìn không hiểu nhiều. Sau đó hắn liền đi ngủ đây, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai đương Hải lúc thức dậy. Hết thể còn là giống nhau. Nam ở trên giường tả hữu nhàng chán, Hải bắt đầu lật nhìn lên mình hệ thống. Đào đảo, đột nhiên, Hải nhớ tới một chuyện, cái kia chính là đây là cấp 2 thế giới, tí gì tốt the cả dịt bỉn cũng là cấp 2 thế giới, vậy có phải hay không nói mình ở chỗ này liền có thể dùng giá gốc hối đoái hải thần tam xoa kích rồi nghĩ đến nơi này, Hải lập tức lật đến hệ thống thương thành giao diện. Nhưng khi hắn lật đến nơi này thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện điểm của mình thay đổi.